Mà Thế Đại trở về. Chương 1890, Chiến Bạch Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm Thế bất khả kháng một đường hướng lên. Người Bạch gia còn không có thoảng qua thần. Hắn liền đã giết tới tầng thứ 10. So sánh lần thứ nhất giết tới tòa cung điện này thời điểm. Chiến lực hoàn toàn là một trời một vực. Trên cầu thang ngổn ngang lộn xộn nằm người Bạch gia thi thể. Mỗi một người lại đều là bị chém đứt cái cổ. Đồng dạng vết thương. Đồng dạng chiêu số. Sở Hàm giết không có không lao lực. Lại làm cho người Bạch gia khó lòng phòng bị. Bạch Yêu như cũ tại không ngừng gọi. Phát tiết trong lòng không cam lòng. Đợi tại cao tầng người Bạch gia đã bối rối như trên lò lửa con kiến. Lớn nhất để bọn hắn lo lắng một điểm là. Sở Hàm như thế không còn che giấu giết vào Bạch gia. Thậm chí còn tại một đường hướng lên. Bạch gia gia chủ Bạch Thịnh lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Gia chủ, có người hô to lấy. Thanh âm mang lên bối rối. Y theo Sở Hàm loại này tư thế. Không có một cái nào người Bạch gia có thể đỡ nổi. Mà Bạch gia tối cường giả đích hệ nhất mạch. Chỉ còn lại có Bạch Thịnh một người còn có chiến đấu lực. Sở Hàm thừa thế xông lên thì giết tới một nhiều hơn phân nửa tầng lầu. Tập trung ở 50 tầng người Bạch gia cứ như vậy tại rất ngắn thời gian bên trong thương vong hơn phân nửa. Giết hại vẫn còn tiếp tục. Theo 25 tầng về sau Sở Hàm đã dùng tới thời không nguyệt ảnh trảm. Cung điện bốn phía đều tràn ngập màu đen trăng lưỡi liềm. Bay múa trên không trung không ngừng thu gặt lấy người Bạch gia tánh mạng. Mắt thấy Sở Hàm lại lên một tầng bậc thang. Người Bạch gia số lượng tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Bạch Yêu trong phòng tiếng gào thét bất chi bất giác biến mất. Chỉ là tình huống này tại tràn đầy chiến đấu âm thanh trong cung điện đã kinh biến đến mức không đáng chú ý, cũng không có người phát giác. Lúc này thời điểm Bạch gia cung điện, chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Bạch gia thành viên bị Sở Hàm giết còn thừa không có mấy. Chỉ còn lại có tinh linh mấy người còn tại trèo trống. Hiển nhiên bọn họ cũng trèo trống không bao lâu. Bởi vì Sở Hàm thời không nguyệt ảnh chảm không có dừng lại một lần triển khai đồ sát. Huyết tinh trước đó bao phủ tòa cung điện này. Đem nơi này biến thành Sở Hàm một phương diện giết hại lò sát sinh. Khắp nơi đều là một mảnh huyết sắc. Tràn ngập làm cho người áp lực bầu không khí. Sau cùng mấy tên người Bạch gia không ngừng lùi lại lấy. Đã sớm mất đi cùng Sở Hàm chính diện đọ sức dũng khí. Lúc này thời điểm bọn họ đầy trong đầu muốn đều là như thế nào chạy trốn mạng sống. Quảng cáo, Sở Hàm nhìn lấy trước mắt huyết sắc, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Chết đi đông đảo người Bạch gia thi thể xả ra tại các ngõ ngách. Cũng kích không nổi hắn nội tâm nửa phần gợn sóng. Lạch cạch, hắn bước ra cước bộ. Chỉ là ngay tại hắn vừa giơ lên tu la chiến phủ thời khắc. Cung điện tầng cao nhất bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng phá hủy. Oanh, chỉ thấy một cánh cửa bị chỉnh cái sốc lên phi lên. Theo 100 tầng cao hư không rơi xuống. Lau Sở Hàm bên tai. Gầy ra chói tai tiếng gió. Sau đó trùng điệp đập tại cung điện tầng thứ nhất đại điện chính trung tâm. Trong nháy mắt vỡ nát. Sở Hàm mặt không đổi sắc. Dương mắt nhìn hướng cánh cửa kia rơi xuống gian phòng. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Đó là Bạch Yêu gào thét âm thanh truyền đến địa phương. Chỉ là hiện tại yên tĩnh một mảnh. Tựa như căn bản cũng không có người đồng dạng. Hạt bụi rất nhanh tan hết. Khiến người ta thấy rõ ràng gian kia trong phòng bộ. Chỉ thấy Bạch Thịnh một cái tay đặt tại Bạch Yêu đỉnh đầu. Cả người tươi cười rạng rỡ. Không thấy mảy may vẻ già nua. Thậm chí so với Sở Hàm lên một lần gặp hắn còn muốn trẻ tuổi 10 tuổi. Đây là sau cùng cơ hội. Bạch Thịnh thanh âm thăm thẳm vang lên. Ánh mắt bên trong lóe ra vẻ điên cuồng. Nương theo lấy Bạch Yêu hấp hối sinh mệnh khí tức tại càng đổi càng yếu. Một cỗ thịt mắt không thể gặp năng lượng nhanh chóng theo Bạch Yêu đỉnh đầu lan truyền hướng Bạch Thịnh tay cầm. Cuối cùng, Bạch Yêu thân thể ngã xuống. Sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Bạch Thịnh cứ như vậy theo xe lăn đứng lên. Nhất thời, Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Mà còn lại người Bạch gia càng kinh hãi hơn thất sắc. Ai cũng rõ ràng Bạch Thịnh chân đã đứt. theo rễ cây bị đời trước chế tài người toàn bộ chém xuống. Nhưng hôm nay Liếc Thịnh đứng thẳng bộ dáng, thậm chí chân đạp tại giày giày bên trong cặp kia chân. Rõ ràng cũng là hắn một phần thân thể, lại so sánh đã tử vong. Đồng thời thi thể mang theo rõ ràng vẻ già nua Bạch Yêu. Không khó suy đoán tại vừa mới thời gian bên trong Bạch Thịnh tại trong gian phòng này làm cái gì. Sở Hàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bực này tràng cảnh. Nhưng đối năng lượng giải đã đạt tới cực hạn hắn, rất nhanh liền nghĩ thông suốt cái này tất nhiên lại là Bạch gia bí pháp gì. Để một cái nhân sinh mệnh chuyển di, cứ thế huyết nhục trọng sinh. A, một tiếng rất nhỏ cười lạnh. Sở Hàm nhếch miệng, thần bí gia tộc thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Không phải chơi khô lâu làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng là luyện tà công giết chính mình thân sinh nhi tử. Bạch Thịnh mặt lộ vẻ dữ tợn. Muốn không phải ngươi, ta tội gì cần muốn giết chết ta lớn nhất ái nhi tử. Sở Hàm mắt trợn trắng lên. Ngữ khí đùa cợt, nói như vậy còn trách ta. Bớt nói nhảm, ta hôm nay liền muốn ngươi vì ta nhi tử chết trả giá đắt. Bạch Thịnh hai tay nâng lên. Hai cỗ tràn ngập kịch liệt ba động năng lượng đằng không mà lên. Chiếu sáng lấy toàn bộ cung điện đều gai trắng mục đích. Trong cung điện còn thừa không cao hơn 10 người sau cùng mấy tên người Bạch gia. Cũng tại cái này ban ngày giống như năng lượng xuất hiện trong nháy mắt. Bị dìm ngập sau đó thiêu đốt biến thành cho tàn. Thủ bút to lớn, cũng hoàn toàn nhìn ra được ở trong mắt Bạch Thịnh. Bất luận cái gì người Bạch gia tánh mạng hắn đều không để ý, Sở Hàm nheo cặp mắt lại. Chung quanh một màn màu đen trong nháy mắt xuất hiện. Đó là trên trăm đạo thời không nguyệt ảnh chạm xoay tròn bay múa. Hình thành một đạo hình tròn thuẫn bài cản trước người. Ban ngày cứ như vậy bị triệt để ngăn cách. Những thứ này không ngừng lưu động màu đen tiểu nguyệt giang. Nhìn từ đằng xa tựa như là một đạo cự đại màu đen phong hỏa luân. Đang không ngừng xoay tròn. Đem tất cả năng lượng màu trắng một mực ngăn trở. Quảng cáo, một đen một trắng cứ như vậy ở giữa không trung chạm vào nhau. Ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ là tại ban ngày năng lượng những nơi đi qua. Vách tường cung điện không ngừng sụp đổ. Bậc thang từng tầng rơi vỡ. Tòa này cao đến 100 tầng rộng rãi cung điện. Cứ như vậy tại ban ngày năng lượng ăn mòn bên trong chậm rãi biến mất. Duy chỉ có Sở Hàm hai chân ở chỗ đó mặt. Không nhận ảnh hưởng chút nào. Thủy tộc địa điểm cũ bên trong. Nhận được tin tức Hà Phong cùng một đám người xông ra. Kết quả phân tích đã không cần xác minh. Trừ Sở Hàm không có khả năng có người thứ hai có thể làm được tại rất ngắn thời gian bên trong cải biến chiến cuộc. Chẳng qua là khi toàn bộ âm cốc bên trong hỗn chiến đều tuyên bố kết thúc. Thậm chí Hà Phong bọn người liền La Gia gia chủ thi thể đều tìm đến lúc đó. Nhưng không thấy Sở Hàm bóng người. Người này đi đâu? Cao Thiếu Huy không ngừng tại mỗi cái tiểu chiến tràng tìm người. Giống như là con ruồi không đầu một dạng tán loạn. Còn lại người cũng không ngừng thông qua còn lại con đường tìm hiểu tin tức. Rất nhanh một chương âm cốc địa đồ bày trên bàn. Theo thời gian quỹ tích đến xem. Sở Hàm chỗ đi qua lộ tuyến cứ như vậy bày biện ra tới. Đây là Cao Mạn Thu mắt trợn tròn. Có chút sững sờ cùng không dám tưởng tượng. Không phải là đã sớm kế hoạch tốt à. Liền Hà Phong ngữ khí đều tràn ngập tâm tình. Hỏa tộc thiếu chủ càng là kinh ngạc đến ngây người. Sau đó trong nháy mắt bạo phát giống như hướng một cái phương hướng phi nước đại. Mau đi xem một chút. Chỉ thấy ở trên bàn tấm bản đồ kia phía trên. Sở Hàm hành động quỹ tích vô cùng rõ ràng. Theo thủy tộc thủ hộ bãi biển một đường lấy Z hình hướng phía trước di động. Một bên xử lý mỗi cái tiểu trên chiến trường địch quân. Một bên vững bước hướng về Bạch gia địa điểm cũ tới gần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.